Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2301, chương 2303, nguy hiểm thời khắc phát sinh. Diệp Huyền Băng mới vừa rời phòng, liền gặp được chính mình muội muội Diệp Cúc Hoa. Giờ phút này Diệp Cúc Hoa thần sắc vội vàng, chứng kiến tỷ tỷ phía sau vội vàng tiến lên hỏi, tỷ. Nhược Khê không có chuyện gì đi, ta nghe nói có người muốn hại bá mẫu. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Huyệt Thiên Minh lẫn vào địch nhân, tạm thời còn không biết là ai. Diệp Huyền Băng đôi mi thanh tú gấp khóa chặt, thở dài, vừa mới qua mấy ngày ngày yên tĩnh, kết quả liền ra cái này việc sự tình. Hơn nữa lần này địch nhân lẫn vào nội bộ bọn họ. Thật là đau đầu. Không có một chút đầu mối. Diệp Cúc Hoa hỏi, Diệp Huyền Băng đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Thản nhiên nói, hiện tại nhất định phải tra ra đến tột cùng là ai tại đoạn thời gian kia tiến vào phòng bếp. Bằng không rất khó tìm ra hung thủ. Mà lúc này, nghe được tỷ tỷ lời nói, Diệp Cúc Hoa sắc mặt trở nên càng là khó coi. Tiến vào phòng bếp người. Chẳng lẽ là... Không có khả năng a, Ngô Thiên Kỳ không có khả năng làm loại kia sự tình. Diệp Huyền Băng chú ý tới nàng dị thường, nghi ngờ nói, làm sao, ta, Diệp Cúc Hoa há hốc mồm. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, nắm tay, thấp giọng nói ra, ta chẳng qua là tại lo lắng, nếu như hung thủ ẩn tàng sâu như vậy. Chúng ta đại gia có thể hay không đều gặp nguy hiểm. Cái này ngươi không cần lo lắng. Cao thủ nhiều như vậy, chỉ cần đề phòng nhiều hơn, hung thủ là không cách nào đạt được. Diệp Huyền Băng cười nhạt nói, há, cái kia, vậy là tốt rồi. Diệp Huyền Băng cúi đầu, tâm loạn như ma. Hai tỷ muội phân biệt về sau, Diệp Cúc Hoa vội vàng đi tới nàng cùng Ngô Thiên Kỳ cư trú tiểu viện. Gian phòng bên trong, Ngô Thiên Kỳ chính cầm đao thần cho hắn, tĩnh tâm quyết, cẩn thận nghiên cứu. Chứng kiến Diệp Cúc Hoa mặt âm trầm đi tới, đứng dậy nói ra, làm sao, có phải hay không Nhược Khê tình huống không tốt lắm? Bành, Diệp Cúc Hoa bỗng nhiên thân hình lóe lên. Cánh tay chống tại Ngô Thiên Kỳ trên cổ, đem hắn hung hăng ấn ở phía sau trên vách tường, liền mang theo mặt sau bình hoa cùng nhau vỡ vụn. Tiểu Cúc, ngươi đây là làm cái gì? Ngô Thiên Kỳ có chút mộng, Diệp Cúc Hoa ánh mắt băng lãnh trừng mắt hắn, thấp quát, nói cho ta biết, hôm nay giữa trưa ngươi có phải hay không đi phòng bếp? Ta, nhìn ta con mắt, đừng nói láo. Diệp Cúc Hoa lạnh lùng hỏi, thân thể có hơi phát run. Ngô Thiên Kỳ cười khổ nói, ta là đi qua phòng bếp. Hơn nữa ta không phải cũng đã nói cho ngươi nha, là cổ tam thiên tiền bối để cho ta đi tìm rượu. Thang bên trong độc, cũng là ngươi bên dưới. Độc gì? Lãnh Nhược Khê cho bá mẫu chịu một chén canh nước, chính là trong súp có độc. Thời gian như vậy đi phòng bếp, chỉ có ngươi. Diệp Cúc Hoa lạnh giọng nói ra. Ngô Thiên Kỳ trên mặt nụ cười cứng đờ. Trong súp hạ độc, không có khả năng a. Nói cho ta biết Thiên Kỳ, cuối cùng có phải hay không là ngươi? Diệp Cúc Hoa thanh âm mang theo một ít giọng nghẹn ngào. Nàng hiện tại nội tâm tràn đầy sợ hãi, sợ Ngô Thiên Kỳ chính là cái kia hung thủ. Ngô Thiên Kỳ lắc đầu, không phải ta. Ta là đi qua phòng bếp, nhưng ta tuyệt sẽ không hạ độc. Hơn nữa ta tại sao phải hạ độc? Tần Dương là ta hảo huynh đệ, ta hại mẫu thân hắn. Đối với ta có chỗ tốt gì? Tiểu Cúc, ngươi sẽ tin tưởng ta. Tần Dương cũng sẽ tin ta. Đao thần tiền bối bọn họ đồng dạng sẽ tin tưởng ta. Lại nói một lần, độc không phải ta bên dưới. Ta liền xem như xuống địa ngục, cũng tuyệt sẽ không làm loại kia ti tiện sự tình. Nhìn qua tình lang chân thành ánh mắt, Diệp Cúc Hoa trầm mặc hồi lâu, chậm rãi buông ra hắn, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi mới đúng. Ngô Thiên Kỳ sờ sờ cái cổ, nghi ngờ nói, ta đi phòng bếp thời điểm cũng chứng kiến chén kia đang tại nấu canh nước. Chính là không thấy được có những người khác tại a. Diệp Quốc Hoa lắc đầu, Nhược Khê các nàng đều đi hái đau xót linh mai, cho nên khi đó phòng bếp bên trong cũng không có người. Thiên Kỳ, ngươi có chứng kiến những người khác ẩn hiện tại phòng bếp xung quanh sao? Cái này, Ngô Thiên Kỳ nhíu mày suy tư chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Ta không thấy được những người khác, có thể hay không là tại Nhược Khê các nàng nấu canh phía trước. Cũng đã có người ở nguyên liệu nấu ăn bên trong hạ độc. Có loại khả năng này, nhưng khả năng không lớn. Diệp Quốc Hoa lắc đầu thở dài, hy vọng tỷ tỷ sớm một chút tìm được hung thủ. Cũng hy vọng ngươi không nên gạt ta. Trạng vạng tối thời gian, Lãnh Nhược Khê tỉnh, sau khi tỉnh lại nữ hài vẫn như cũ kinh hoàng không thôi. Sợ bị Tần Dương hiểu lầm cho phá hư nữ nhân, cũng may có Liễu Như Thanh các nàng trấn an, cảm xúc mới từ từ bình phục một chút. Nhược Khê, ngươi yên tâm, chúng ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, được không nào? Liễu Như Thanh nắm lấy nữ hài lạnh buốt tay, ôn nhu an ủi, đúng vậy, a Nhược Khê, chúng ta đều là hảo tỉ muội, ngươi vì người như thế nào chúng ta lại quá là rõ ràng. Nơi này tất cả mọi người đều tín nhiệm ngươi, Mạnh Vũ Đồng cũng an ủi, nhìn xem Lãnh Nhược Khê có hơi phát run thân thể cùng Thương Bạch Tú gò má. Tần Dương nhẹ giọng nói ra, lão ngủ, Vũ Đồng. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta tới bồi Nhược Khê. Liễu Như Thanh gật gật đầu, liền cùng những người khác rời đi gian phòng. Gian phòng bên trong chỉ còn Tần Dương cùng Lãnh Nhược Khê hai người. Trước đây ngươi không có nhạy cảm như vậy a. Tần Dương ngồi ở giường chiếu một bên, đem nữ hài mềm mại thân thể nhẹ nhàng ôm vào trước ngực, một bên hôn hít lấy nữ hài cái trán, vừa nói cảm nhận được người yêu ấm áp ôm ấp. Lãnh Nhược Khê gương mặt khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt, nàng khổ sở nói, càng quan tâm càng sợ hãi, nếu ta thực sự giết bà, cho dù ngươi tin tưởng ta cũng sẽ không đối với ta cho dù tốt. Ngươi đánh giá thấp ta đối với ngươi thích tại rất thân chi nhân tử vong trước mặt như vậy thích chịu không được lăn qua lăn lại. Lãnh Nhược Khê nhắm đôi mắt lại, trắng nõn như tuyết kiều mỹ trên gương mặt hiện ra vẻ uể oải. Nàng thật tốt mệt mỏi, vì thích một cá nhân phải trả giá tinh lực nhiều như vậy, quá mệt mỏi. Hai người lặng im không nói gì, hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh không khí. Chờ một lúc, Lãnh Nhược Khê nhẹ giọng nói ra, hậu trường hung thủ nhất định còn sẽ đối với bà hạ thủ. Không có khả năng từ bỏ ý đồ, ngươi đi bảo hộ bà đi, có lẽ có ngươi bảo hộ, nàng mới có thể an toàn một chút. Vậy còn ngươi, ta muốn một cá nhân yên tĩnh yên tĩnh. Lãnh Nhược Khê rời đi Tần Dương ôm ấp, nằm lại trên giường, sáng ngời động lòng người đôi mắt nhiều mấy phần mê mang. Nghỉ ngơi thật tốt, ta nhường Vũ Đồng và Nhạc Nhạc đến bồi ngươi. Tần Dương cũng xác thực lo lắng mẫu thân an nguy, cúi đầu tại nữ hài cánh môi bên trên hôn môi một thoáng, đem chăn đắp lên, liền quay người rời đi gian phòng. Gian phòng bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lãnh Nhược Khê nháy đôi mắt đẹp, trong đầu một lần hồi tưởng đến hôm nay phát sinh sự tình, lại là nghĩ lại mà sợ, lại là nghi hoặc. Đến tột cùng là ai muốn hại bà? Cái kia hung thủ cuối cùng giấu ở đâu mà? Nữ hài trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng không biết qua bao lâu, gian phòng cửa nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo hơi có vẻ thân ảnh thon dài tại hắc ám gian phòng bên trong như ẩn như hiện, mang đến một chút lạnh ý. Vũ Đồng, Lãnh Nhược Khê hơi sững sờ, thăm dò lên tiếng. Mắt thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi đến gần, thật giống như mèo đi tại mặt đất tựa như, không có một tia thanh âm.